Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 394, bắt giết Mặc Càn. Phá, Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, kia một cái biển lửa huyễn hóa thành rồi một chương hỏa thuẫn. Ngăn cản tại Tần Phong trước người, chỉ nghe được một tiếng nổ tung âm thanh. Kia tên bắn lén chính là bị kia hỏa thuẫn chi lực cho tiêu hao rồi sạch sẽ. Tần Phong nhìn về phía mình dưới chân, nơi đó có lấy một chút huyền ảo hoa văn. Những hoa văn kia toàn thân đen kịt, ở hắc ám che giấu phía dưới khó mà phát giác. Bất quá Tần Phong biển lửa bao trùm về sau, những hoa văn kia liền lộ ra vô cùng rõ ràng. Là ai? Mau mau lan ra! Tần Phong xâm nhiên khẽ quát một tiếng, kia vô tận hỏa diễm trực tiếp thuận lấy những hoa văn kia lan tràn mà đi. Ở hoa văn phần cuối, hắc ám bên trong có vài tiếng kêu rên truyền đến, cách đó không xa trên gò núi thêm ra rồi mấy cỗ bị đốt cháy khét thi thể. Tần Phong nhìn thấy một màn này, sắc mặt chậm rãi âm lạnh xuống, những này người không cần nhiều lời. Tất nhiên là vì rồi tập sát hắn. Trước kia nếu không có hắn sớm có phòng bị, kia một đạo tên bắn lén đủ để cho hắn thụ thương. Không nghĩ tới ngươi cảm giác vẫn rất bén nhạy, trách không được có thể đem mấy cái kia phế vật cho chém giết. Từ hắc ám bên trong, có từng tiếng lãng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy được ở chung quanh hắc ám sơn mạch bên trong. Bỗng nhiên là thêm ra rồi hơn 10 đôi con mắt, kia chút con mắt đều ở một mạch nhìn chằm chằm Tần Phong. Âm trầm kinh khủng, ở Tần Phong phía trước, có một cái bao phủ ở áo bào đen bên trong nam tử đi ra. Biển lửa chiếu rọi xuống, kia nam tử lộ ra rồi một đôi gầy yếu tái nhợt cánh tay. Áo bào đen dưới có một trương dị thường tuấn tú dung nhan. Thái cổ thần sơn người, Tần Phong nhìn chằm chằm kia khuôn mặt tái mét lại phi thường anh tuấn áo bào đen nam tử, trầm giọng nói, từ kia áo bào đen nam tử trên người, Tần Phong phát giác được rồi một vệt cùng Mặc Hiên Mặc Đình Ngọc bọn người tương tự khí tức, mà lại cùng hắn có sâu cừu lớn oán đột kích giết hắn người. Cũng chỉ có thái cổ thần sơn rồi. Cái này cũng cùng suy đoán của hắn tương xứng, trừ rồi thái cổ thần sơn bên ngoài, cũng sẽ không có người biết cái này vậy nghĩ muốn đưa Tần Phong tại tử địa. A, không nghĩ tới còn thật thông minh, ta tên Mặc Càn, thái cổ thần sơn thứ tư chuẩn thánh tử, áo bào đen phía dưới, kia có được lấy tái nhợt cánh tay nam tử mở miệng nói. Trong lời nói có chút kinh nghi. Không nghĩ tới Tần Phong thế mà có thể đoán ra thân phận của hắn. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mà chỉ nói, người chính là để Mặc Hiên phế vật kia đẫm máu người a. Vẫn là giết rồi Mặc Đình Ngọc thiếu chủ người. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất to gan, lại dám xuất hiện ở Thái Hạo Tông. Ngươi có biết, dưới gầm trời có bao nhiêu người chờ lấy bắt ngươi trên cổ đầu người. Hắn ngoạn vị nhìn lấy Tần Phong, giống như là ở nhìn chằm chằm con mồi của mình đồng dạng. Ta chỉ biết rõ nghĩ muốn chúng ta đầu, hoặc là còn không biết rõ ta là ai, hoặc là đã chết rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, hắn biết rõ, kia thái cổ thần sơn mấy vị chuẩn thánh tử đều muốn bắt hắn trên cổ đầu người. Tăng cấp dễ hơn kia hy hữu thánh tử chi vị. Mà trước mắt cái này Mặc Hiên, sợ là vậy ôm lấy ý này. Trước mắt cái này Mặc Càn tu vi so Mặc Hiên còn phải mạnh hơn một chút. Bản thân tu vi liền đã đạt tới rồi 9 cấp thần vương trung kỳ đỉnh phong. Sợ là coi như 9 cấp hậu kỳ cường giả cũng không thể làm sao rồi người này. Bất quá, hiện tại Tần Phong nhưng cũng không e ngại. Ha ha, quả nhiên như trong tưởng tượng như vậy cuồng vọng. Giết rồi mấy cái phế vật liền có thể nhịn thượng thiên rồi. Thật đúng là coi là dưới gầm trời không có người ngăn được rồi ngươi a. Mặc Hiên tiểu tử kia ở chúng ta trong mắt tính toán rồi cái gì? Mặc Càn cười lạnh nói. Tần Phong nghe vậy, đồng dạng là thái độ cường ngạnh, đáp lại nói, nếu là ta trước kia không có kinh lịch qua một trận đại chiến, ngươi có dám ở trước mặt ta nói loại lời này? Cái này Mặc Càn mặc dù tu vi không sai, nhưng lại vẫn là không bằng Kỷ Ninh, mà liền Kỷ Ninh hắn đều hiểm chút giết rồi, huống chi là Mặc Càn đâu. Hiện tại Mặc Càn dám xuất hiện, tất nhiên là bởi vì Mặc Càn biết được hắn kinh lịch rồi đại chiến, đồng thời bị thương thật nặng duyên cớ, lấy hắn hiện tại chiến lực, đích thật là rơi xuống rồi không ít. Mặc Càn nghe vậy, hơi sững sờ, khuôn mặt có chút run run, bởi vì Tần Phong nói đích thật là sự thật. Nếu như Tần Phong hiện tại là thời kỳ toàn thịnh nói, hắn thật đúng là không dám phái người đem Tần Phong vây giết. Dù sao Tần Phong thế nhưng là liền Kỷ Ninh đều hiểm chút oanh giết mãnh nhân. Bất quá, hiện tại Tần Phong đã thâm thụ trọng thương, khí tức phù phiếm, hắn ngược lại là cũng không e ngại. Ngươi coi như biết rõ rồi lại có thể thế nào? Ta Mặc Càn làm việc, xưa nay không quan tâm thủ đoạn, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay ngươi đã là nhổ răng lão hổ, nhất định trở thành một đôi nhuốm máu hài cốt. Mặc Càn giễu cợt một tiếng, không có chút nào phòng bị lại đột nhiên động thủ, nhô ra một cái đại thủ, hướng Tần Phong đập xuống. Oanh, cự trưởng phía trên thần lực chảy xuôi, hư không vỡ vụn, thiên địa biến sắc, cho dù là chín cấp hậu kỳ thần vương, ở bàn tay kia bên dưới đều muốn ngạc nhiên mà chảy. Ngươi đầu người ta muốn rồi, chỉ cần có ngươi đầu người, ta liền có thể tấn thăng thánh tử chi vị rồi. Mặc Càn lạnh lẽo nói, trong mắt có lấy một vệt tham lam chi sắc. Hắn nguyên bản đến Thái Hạo Tông chỉ là bởi vì bị Kỷ gia mời tới, rất không tình nguyện, mà lại cuối cùng Kỷ gia còn thua rồi, nhân tình này thì càng không đáng tiền rồi. Bất quá bây giờ có Tần Phong xuất hiện, lại là làm cho hắn chuyến đi này không tệ. Chỉ cần hái rồi Tần Phong đầu, hắn liền có thể về Thần Sơn hướng Mặc Đình Ngọc phụ thân đổi lấy đầy đủ thù lao. Vừa nghĩ tới Mực Tôn hứa hẹn, Mặc Càn liền không khỏi liếm liếm bờ môi, ánh mắt lửa nóng. Đây chính là đầu sỏ ban thưởng a. Thái cổ Thần Sơn, ai có thể vô tâm động? Chung quanh, trong bóng tối kia chút con mắt ở nhìn thấy chính mình thiếu chủ ra tay về sau, đều bỏ đi rồi ý xuất thủ. Bọn họ biết mình thiếu chủ thủ đoạn, nghĩ muốn bắt giết chín cấp hậu kỳ thần vương đều dễ như trở bàn tay, thì càng không cần xách Tần Phong rồi. Mặc dù Tần Phong thắng lợi rồi Kỷ Ninh, thế nhưng là Tần Phong dù sao cũng là người, loại trình độ kia chiến đấu không có 2-3 ngày căn bản là không khôi phục lại được. Hiện tại Tần Phong tất nhiên có cực lớn tiêu hao, đã là một cái thụ thương lão hổ, không đáng để lo, đầu của ta cũng không phải dễ cầm như vậy. Tần Phong thì thào nói. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm kia mang theo kinh khủng tu vi chi lực bàn tay. Từ kia trên bàn tay, hắn phát giác được rồi một vệt đủ để phá hủy chín cấp hậu kỳ phòng ngự lực lượng kinh khủng. Cái này Thái cổ Thần Sơn Mặc Càn, thực lực thật là tương đương cường hãn. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này Mặc Càn mặc dù so ra kém Kỷ Ninh, nhưng là cũng kém không nhiều rồi. Mà cái này còn vẻn vẹn thứ tư chuẩn thánh tử, lúc trước kia thứ bảy chuẩn thánh tử mới chín cấp sơ kỳ, mà cái này thứ tư chuẩn thánh tử liền đã có thể so với chín cấp đỉnh phong. Nói như vậy, kia bài danh ba vị trí đầu chuẩn thánh tử chẳng phải là đều chạm tới rồi pháp tắc cướp cảnh giới. Vậy cái này như vậy nói, kia Thái cổ Thần Sơn thánh tử chẳng phải là đều đã là thần tôn kia cái cảnh giới? Thái cổ Thần Sơn kinh khủng như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Phong đối với cái này Mặc Càn sát ý càng đậm rồi. Nếu như bị cái này thứ tư chuẩn thánh tử trốn đi, lần sau đến cái thứ ba chuẩn thánh tử, thậm chí thánh tử danh sách nhân vật, lấy hắn hiện tại thực lực thế nhưng là có chút khó mà gánh vác được. Titan pháp tắc, thông thiên kiếm đạo, cho ta ra. Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, vỗ một cái túi chữ vật, kiếm gãy bắn ra, vô tận kiếm mang từ đoạn kiếm đoạn nhận chỗ bắn ra. Hoa, kiếm mang sông lên trời không, như nhưng xé mở sơn hà đồng dạng, nổ vang vô tận, trực tiếp cùng kia cự trưởng đánh vào cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, kinh khủng kinh lực chút xuống ra đến, không gian xung quanh nổ tung, bọn họ dưới chân dãy núi đều trực tiếp sập lún xuống dưới. Xuất hiện rồi một cái hố sâu. Phốc, Tần Phong không khỏi hướng về sau thụt lùi rồi vài chục bước. Phun ra một ngụm máu. Kia kinh khủng lực đạo chấn động đến Tần Phong hổ khẩu run lên. Cánh tay đều là ở run nhè nhè, mà lại liên đới lấy Tần Phong kia thể nội vết thương cũ đều là phát tác. Thể nội huyết khí một hồi cuồn cuộn, mà kia Mặc Càn thì là trực tiếp bị đánh bay rồi mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Đáng chết, xem ra thật không thể lưu ngươi. Làm Mặc Càn nhìn thấy Tần Phong ở chính mình một kích phía dưới, cũng không tụ trọng thương, mà chính mình thế mà bị đẩy lui rồi mấy chục bước về sau. Không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Đồng tử của hắn bên trong bắn ra mãnh liệt sát ý. Mặc dù hắn chiếm cứ rồi ưu thế, nhưng là hiện tại Tần Phong thế nhưng là cùng Kỷ Ninh từng đại chiến một trận về sau đó a. Nếu như Tần Phong liền thụ thương trạng thái dưới đều có thể mạnh mẽ như vậy, loại kia đến Tần Phong khôi phục rồi, hắn còn thế nào đem Tần Phong chém giết. Lúc này Mặc Càn liền khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người lên cho ta, theo bản thiếu gia chủ tướng này hung nhân đánh giết, không được nương tay. Vâng, thiếu chủ. Hắc ám bên trong, kia hơn 10 đôi con mắt đều tản mát ra lạnh lẽo sáng bóng. Mười mấy đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang vọng, hướng về Tần Phong nơi này đồng thời tập sát mà đến. Trong đó tuyệt đại đa số đều là 9 cấp sơ kỳ, mà trong đó có mấy tôn khí tức kinh khủng chảy xuôi. Đó là 9 cấp trung kỳ thần vương. Xem ra muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi. Nhìn đến người chung quanh đều súng lại đi lên rồi, Tần Phong trong lòng trầm xuống. Hiện tại hắn lấy trọng thương chi thể chống lại Mặc Càn đã có chút cố hết sức rồi. Nếu là bị vây đánh nói hôm nay sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn hiện tại tình huống thân thể không cho phép đánh lâu, bằng không mà nói vết thương cũ phát tác đến lúc đó chiến đấu sẽ đem sẽ kịch liệt hạ xuống. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền hít sâu một cái, đem thể nội bổn nguyên rút ra một tia dùng để vận chuyển tu vi. Đem mê man cổ ngọc liên lưng ổn, Tần Phong chống đi một cái tay cánh tay dẫn theo kiếm gãy. Trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã là đi đến rồi Mặc Càn bên cạnh. Hắn nhấc lên kiếm gãy hung hăng đẩy về phía trước. Hỏa phượng bổn nguyên. Trong nháy mắt này, Tần Phong toàn thân bỗng nhiên biến thành rồi một đạo biển lửa. Kia chút biển lửa đem Mặc Càn cho bao vây ở trung ương, cùng chung quanh những người kia ngăn cách. Mặc Càn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tần Phong, hơi biến sắc mặt, lúc này liền điên cuồng thôi động tu vi. Bàn tay hướng về Tần Phong lồng ngực nhấn tới, muốn chết đồ vật. Ngươi dám tới gần bản thiếu gia, thật sự là không biết sống chết. Mặc Càn khóe môi nhếch lên giữ tợn chi sắc. Kia trên bàn tay rót vào rồi hắn thể nội gần nửa tu vi. Vì cái gì chính là muốn đem Tần Phong tuyệt sát. Ở cái này một trưởng phía dưới, liền xem như 9 cấp hậu kỳ cũng muốn vẫn diệt. Thông thiên kiếm đạo, Tần Phong thôi động tứ đại thông thiên đại đạo, tràn vào đến kia kiếm gãy bên trong. Kia kiếm gãy trực tiếp chống đỡ ở Mặc Càn trên ngực, kiếm khí trực tiếp chui vào đến rồi Mặc Càn thể nội. Phốp, làm tức Mặc Càn thể nội liền phát sinh rồi bạo động, huyết khí bạo tuôn thể nội khí quan lệch vị trí, đụng phải rồi to lớn bị thương. Thừa dịp trong chớp nhoáng này, Tần Phong kia kiếm gãy trực tiếp hướng lên nhấc lên đem Mặc Càn một đầu cánh tay cho chặt đứt. Bả vai cũng bị mở ra rồi một đầu làm người ta kinh ngạc run rẩy vết thương. Tần Phong mặc dù cũng bị bàn tay kia oanh kích, lúc này liền là toàn thân bạo máu. Bất quá ở bên trong dưới tình huống, Tần Phong cũng không có chút nào lùi bước, mà là nhịn lấy kịch liệt đau nhức trực tiếp cưỡng đề một hơi. Điên cuồng thôi động bổn nguyên chi lực oanh kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN